là thời điểm nên ta ra sân thời điểm. Lâm Phàm chờ mong đã lâu, tóc đỏ có thể là cường giả, cảm giác so Điền Quân còn muốn lợi hại hơn, nghĩ đến tự thân tình huống, có thể gánh vác, nhưng tuyệt đối rất thống khổ, lại là vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại mỹ hảo thời khắc. Dừng lại, Lâm Phàm mở miệng, chính đạo ánh sáng sắp chiếu xuống thế gian. Theo Lâm Phàm ra mặt, Liệt Dương lão ma nhíu mày, đánh giá Lâm Phàm, mao đầu tiểu tử, thoạt nhìn chỉ đến như thế, cũng không biết là từ đâu xuất hiện tiểu gia hỏa. Ngươi là ai? Tư Đồ Anh vội vàng nói, hắn liền là phá hư ta cùng Thiết Nô chuyện tốt tuần sát sứ Lâm Phàm. Há, nguyên lai là tuần sát sứ, tuổi còn trẻ, chuyện gì có thể quản, chuyện gì đừng để ý đến, xem ra ngươi còn không biết, nguyên bản đêm nay còn muốn cho có lưu người sống, nếu tuần sát sứ tới, cái kia liền không thể lưu lại. Liệt Dương lão ma cười lạnh liên tục, sát khí sôi trào, căn bản không có đem Lâm Phàm để vào mắt. Đối với hắn mà nói, Lâm Phàm cũng là tiện tay liền có thể bắt chẹt kẻ yếu. Hơi dùng sức, liền có thể đem triệt để nghiền ép. Càn rỡ, hắc đạo ma đầu can đảm dám đối với tuần sát sứ nói năng lỗ mãng, giang hồ chi loạn, giống nhau đều là có như ngươi loại này bại hoại tồn tại, mới sẽ trở nên như thế đục không chịu nổi, ta Lâm Phàm thân là tuần sát sứ, chắc chắn thanh lý vẩn đục chi loạn. Lâm Phàm chính khí trùng thiên, không sợ hãi chút nào, trực tiếp dũng cảm đứng ra, trực diện Liệt Dương lão ma. Bản thân bị trọng thương Triệu Trấn che ngực, nghe nói Lâm Phàm nói lời nói này, thần tâm chấn động, không nghĩ tới Lâm thiếu hiệp vậy mà như thế dũng mãnh, có thể là hắn trong lòng hết sức lo lắng. Lâm thiếu hiệp thực lực tối đa cũng liền bàn huyết cảnh mà thôi. Có thể là này Liệt Dương lão ma đã là nội lực chuyển hóa chân khí tiên thiên cường giả. Lâm thiếu hiệp, tuyệt đối không thể địch nổi, người đi nhanh đi. Triệu Trấn thân là Quy Vân Trang trang chủ, làm người chính khí vô cùng, này cùng đời cha hắn đối ảnh hưởng của hắn sâu hơn, dù cho Quy Vân Trang gia tài vạn quán, nhưng cũng từ trước tới giờ không phô trương lãng phí, mà lại thường thường chính đạo chuyển động, đều tích cực tham gia, càng là không muốn cùng hắc đạo, ma đạo thông đồng làm bậy, trong giang hồ cũng là rất có mỹ danh. Trong lòng hối hận, vì sao nhất định phải lưu Lâm thiếu hiệp ngủ lại, nếu để cho hắn đi Hải Ninh, liền sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Triệu trang chủ, ta Lâm Phàm nếu gặp được loại chuyện này, liền không sẽ rời đi, hôm nay hắn muốn diệt hết Quy Vân Trang, trừ phi theo thi thể của ta bên trên dẫm lên, bằng không hắn liền là mơ mộng hão huyền. Lâm Phàm vẻ mặt chính khí vô cùng, đối mặt cường giả không sợ chút nào vẻ mặt, thật sâu nhường Triệu Trấn bội phục. Hắn đều không biết bao lâu không có gặp được dạng này tuổi trẻ hậu bối. Có người sẽ ngụy trang, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, căn bản nhìn không thấu đối phương chân diện mục, thường thường chỉ có tại tình huống lúc này, bị gặp cường địch mới có thể bại lộ bản tính. Nhưng, Lâm Phàm biểu hiện, vượt qua tưởng tượng của hắn, thật chính, là không sợ hãi chút nào, gặp được tà ác dũng cảm đứng ra. Tốt, bản tọa liền thành toàn ngươi này muốn chết yêu cầu. Liệt Dương lão ma thống hận nhất chính là Lâm Phàm dạng này người, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thân là hắc đạo cao thủ hắn, gặp được bọn gia hỏa này, hắn đều sẽ dùng đau xót nhất thủ đoạn, hung hăng ngược đãi. Tiếng nói vừa ra, cửu diệu Liệt Dương lão ma thủ đoạn lăng lệ bá đạo, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, nóng bỏng bàng bạc chân khí đổ xuống mà ra, đỏ bừng tay cầm thiêu đốt lên liệt diễm, đột nhiên chụp về phía Lâm Phàm lồng ngực. Một trường này uy thế không so với giao Triệu Trấn một trường kia yếu. Ầm ầm, Lâm Phàm trực tiếp bị đánh bay, trước ngực quần áo lại bị đốt lên trường ấn, nhưng hắn không có cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ, giống như bị ngọn lửa kháng tính cho ngăn cản. Oa, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, rất nhanh, dòng nước ấm xuất hiện. Thoải mái hắn mong muốn rên rỉ ra tới, đau quá, cũng thật thoải mái a. Tiến độ tăng lên, 40%. Ngọa tào, Lâm Phàm trừng to mắt, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trước kia tiến độ mới 35%, không nghĩ tới mạnh mẽ chống đỡ một trưởng vậy mà tăng lên tới 40%. Đối với cái này, hắn rất muốn ôm lấy Liệt Dương lão ma đầu, điên cuồng hôn môi hắn xấu xí đầu. Lâm thiếu hiệp, Triệu Trấn kinh thanh la lên, hắn sớm liền dự cảm sẽ xảy ra chuyện như thế, căn bản không thể nào là Liệt Dương lão ma đối thủ. Liền vừa mới một trường kia ẩn chứa chí dương chân khí, sợ là đã dung nhập vào hắn trong gân mạch, suy nghĩ lấy thân thể của hắn. Thậm chí có khả năng sẽ chết. Triệu Tư Tư lo âu, Lâm đại ca. Liệt Dương lão ma trầm giọng nói, người không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng thực lực như vậy cũng dám cùng bản tọa kêu gào, một trường này nhường ngươi kinh mạch đứt từng khúc, trở thành phế nhân. Có thể nhưng vào lúc này, động tĩnh truyền đến, Lâm Phàm đứng lên, xóa sạch máu trên khóe miệng, tầm mắt kiên nghị nhìn chằm chằm Liệt Dương lão ma. Ta nói qua, đừng muốn thương tổn Quy Vân Trang bất luận cái gì người. Hắn lúc này thoạt nhìn giống như có chút chật vật, giống như có thể ổn định, lại giống như không vững vàng giống như. Liệt Dương lão ma kinh ngạc hết sức, sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm vậy mà không có việc gì, thật vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn thấy, vừa mới một trưởng kia tuyệt đối là hắn không ngăn nổi. Bây giờ Lâm Phàm đã không muốn quản nhiều bất cứ chuyện gì. Trong mắt của hắn chỉ có Liệt Dương lão ma, Lâm Phàm cắn răng, hướng thẳng đến đối phương phóng đi, gặp được cao thủ như vậy. Hắn là có thể hung hăng phóng thích chính mình. Sắc bén, cấp tốc, phá cương, phá giáp, bạo kích, toàn bộ bùng nổ, duy chỉ có không có bùng nổ thần quang, cái đồ chơi này là tại hung hăng trang bức thời điểm dùng, hiện tại dùng đến có chút không đúng lúc. Muốn chết, Liệt Dương lão ma không nghĩ tới đối phương còn dám vào tới, đơn giản không biết tự lượng sức mình, động cũng không động, hai tay đè ép, cương khí hộ thể, hình thành hình tròn chân khí vòng bảo hộ. Lâm Phàm thủ đao từ trên xuống dưới, lập tức, nhưng Liệt Dương lão ma kinh ngạc một màn phát sinh, hắn hộ thể cương khí vậy mà dễ dàng bị đối phương tan rã. Đừng nói hắn kinh ngạc, liền Lâm Phàm đều có chút mắt trợn tròn, vội vàng dừng lại phá cương cùng sắc bén, bằng không dưới loại tình huống này, thật rất có thể làm bị thương Liệt Dương lão ma. Liệt Dương lão ma tốc độ cực nhanh, đưa tay bắt lấy Lâm Phàm cánh tay, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một chưởng đem Lâm Phàm đánh bay. Ngươi vậy mà có thể phá mất bản tọa hộ thể cương khí. Nếu như không phải tự thể nghiệm, hắn đều khó mà tin được trước mắt phát sinh một màn. Triệu Chấn chấn kinh, càng ngày càng cảm giác Lâm thiếu hiệp toàn thân trên dưới đều tràn ngập cảm giác thần bí, đây chính là tiên thiên hộ thể cương khí, có thể chống cự hết thảy sát chiêu, coi như là hắn mong muốn phá mất Liệt Dương lão ma hộ thể cương khí, cũng cần trả giá cực lớn thủ đoạn. Nguy hiểm thật a, Lâm Phàm đều có chút không dám thi triển sắc bén, hắn đặc tính hết sức bá đạo, cũng tỉ như vừa mới Liệt Dương lão ma bắt lấy cánh tay của hắn, nếu như không có rừng sắc bén đặc tính, bàn tay của đối phương tuyệt đối sẽ bị hắn chẻ thành từng khối. Lại trúng một chưởng, tiến độ tăng lên tới 45%. Thật sự là một kiện vui vẻ sự tình, đây mới là trong lòng hắn giang hồ cao thủ, giống những cái kia tội phạm, hái hoa đạo tặc, đã sớm từ đâu tới, lăn chạy về chỗ đó, đơn giản lãng phí thời gian. Triệu Chấn, không ai có thể cứu các ngươi. Liệt Dương lão ma vẫn như cũ không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng, liên tục hai chiêu đánh trúng, đối phương còn có cái gì năng lực đứng lên? Có thể là, ta còn chưa có chết. Lâm Phàm lại lần nữa đứng lên, thoạt nhìn hơi lộ ra chật vật, thế nhưng đối mặt Liệt Dương lão ma thời điểm, vẫn như cũ biểu hiện rất kiên cường, liền phảng phất không biết nguy hiểm giống như. Sau đó không nói hai lời, hướng thẳng đến Liệt Dương lão ma phóng đi. Lâm thiếu hiệp, Triệu Chấn biết Lâm Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của Liệt Dương lão ma, coi như một lần lại một lần công kích, kết quả cũng giống như nhau a. Liệt Dương lão ma đột nhiên giận dữ, kẻ trước mắt này liền cùng đánh không chết tiểu cường giống như, thật sự là khiến cho hắn chán ghét, trực tiếp thi triển thần công, nóng bỏng chân khí nghiêng mà ra, đối Lâm Phàm liền là một trầu phát ra. Trọng thương, đứng lên, trọng thương, đứng lên, kéo dài tuần hoàn, không có đình chỉ. Lâm thiếu hiệp, đủ. Triệu Chấn thấy Lâm Phàm lần lượt bị đánh ngã, lại lần lượt đứng lên, rõ ràng máu me khắp người, lại phảng phất có này vô tận động lực giống như, nhìn như chật vật, có thể là hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định vô cùng. Không, ta Lâm Phàm thân là tuần sát sứ, đối mặt hắc đạo ác đồ, tuyệt không cúi đầu. Lâm Phàm ngữ khí kiên định, chớ nhìn hắn bị đánh hết sức thảm, nhưng trong lòng đã vui nở hoa. Tốc độ thật nhanh, nhanh muốn lên cấp, Triệu Chấn nội tâm chấn động, con mắt trừng lớn rất lớn, hắn nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, trong lúc nhất thời có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Rõ ràng rất là gầy yếu, trong mắt hắn, lại là hùng vĩ vô cùng. Triệu Tư Tư hốc mắt đỏ bừng, đã bị dọa khóc, bị Lâm đại ca hành vi cho rung động đến. Đại ca, Vạn Kiếm Quy Tông a, Triệu Đa Đa kêu gào, tiếp tục thi triển ngày đó chiêu thức a. Lâm Phàm nhìn về phía Triệu Đa Đa, nhìn như giống như chật vật, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Nụ cười như thế theo Triệu Đa Đa, đó là đại ca phảng phất tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó tín hiệu giống như. Có lẽ là nói, ta giống như sắp không được giống như. Kỳ thực, Lâm Phàm rất muốn nói, ngươi đặc nương đừng nói lung tung, cái gì Vạn Kiếm Quy Tông, ta sẽ không, thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt thần binh đặc tính, ngộ tính. Ngộ tính, phối hợp kiếm thể lực lượng, muôn vàn kiếm đạo tuyệt học, liếc mắt liền sẽ. Kích hoạt thần binh thiên phú, tạm có thể chọn lựa thiên phú như sau. Thiên phú, xuyên thấu kháng tính, phong ấn kháng tính, liếm cẩu kháng tính. Cuối cùng tiến giai, bị Liệt Dương lão mà đánh lui Lâm Phàm, không có trước tiên lựa chọn xông đi lên, mà là tại kháng tính thiên phú phương diện, có chút do dự. Lần này xuất hiện hai cái thực dụng kháng tính, xuyên thấu, phong ấn, loại tình huống này khiến cho hắn có chút khó mà lựa chọn. Phong ấn kháng tính cũng là có chút huyền học, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lừa, chọn phong ấn kháng tính, có kháng tính rất khó soạt ra tới, gặp được cũng đừng bỏ lỡ, bằng không nghĩ muốn tiếp tục gặp được, rất khó. Tên ngốc này đến cùng cái gì tình huống, Liệt Dương lão tổ đối với mình ta có hoài nghi, hắn lúc này song trường tựa như nung đỏ khối sắt giống như, chí dương chân khí quấn quanh tay cầm, hai đầu hỏa long quấn quanh cánh tay, này loại đều là hắn đem công pháp này tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Dựa theo tình huống bình thường, thực lực đối phương cũng không mạnh, thế nào khả năng khiêm đến loại trình độ này, đã sớm nên bị hắn đánh chết. Đến hắn loại trình độ này, rất khó xuất hiện chân khí không tốt tình huống. Nhưng hắn bây giờ lại hơi mệt, Liệt Dương lão ma, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi được như ý. Lâm Phàm đứng dậy, cho người cảm giác thật vô cùng chật vật, tùy thời đều có thể ngã xuống giống như, đây là hắn trải qua nhiều lần thí nghiệm cho ra, mong muốn đối phương càng thêm ra sức, không thể biểu hiện rất cường tráng. Nhất định phải cho đối phương một loại ta tùy thời đều muốn ngã xuống đất cảm giác, chỉ cần ngươi tiếp tục bổ đao, liền có thể làm được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng,

Có thể là, đại ca vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Tư Đồ Anh hô to, Liệt Dương lão ma công lực cái thế, cử thế vô song. Thích hợp thời điểm, hơi thổi phồng, có thể tại trong lòng đối phương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Triệu Chấn không dám tin, thật kết thúc rồi à? Không thể nào, rõ ràng lúc trước đều không có chuyện gì, tuyệt đối không thể có thể chết đi. Nếu như Lâm Thiếu Hiệp thật vì thế chết đi, hắn đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Lúc này, tốt, lại tiến giai. Lâm Phàm đặc biệt ưa thích tình huống hiện tại, bị Liệt Dương lão ma đánh tơi bời, lên cấp tốc độ liền cùng thừa ngồi tựa như hỏa tiễn, nhanh đều có chút để cho người ta không dám tin. Thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt thần binh đặc tính, nhược điểm. Nhược điểm, bất kỳ một cái nào hợp cách thần binh, đều sẽ tự mình tìm nhược điểm của đối phương, tiến hành nhược điểm hủy diệt tính đả kích, có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Kích hoạt thần binh thiên phú, tạm có thể chọn lựa thiên phú như sau. Thiên phú, bạo kích kháng tính, mị hoặc kháng tính, tiền tài kháng tính. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn bạo kích kháng tính, duy nhất đáng tin cậy tồn tại. Triệu trang chủ, bản tọa cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, ngươi đến cùng có cho hay không? Liệt Dương lão ma nhìn chăm chú Triệu Chấn, sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, nhất là bị Lâm Phàm lề mề đến bây giờ, càng là một điểm kiên nhẫn đều không có, hắn sợ nhất chính là Triệu Chấn là khối thiết thạch đầu, dù cho bắt hắn chí thân uy hiếp cũng vô dụng. Vậy hắn chẳng phải là đến không, mà lại diệt đi Quy Vân Trang sau, hắn khẳng định là muốn trốn đông trốn tây, trừ phi có thể có được vô xương thần quyết, tu luyện thành thủy hỏa dung hợp chi cảnh, nhảy lên trở thành cường giả bên trong cường giả. Triệu Chấn tức giận nói, si tâm vọng tưởng, Lâm Thiếu Hiệp vì bọn họ Quy Vân Trang làm đến loại trình độ này, hắn há có thể nhận sợ, huống hồ, coi như đem vô xương thần quyết giao ra, đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn hắn. Thật sự cho rằng hắn hồ đồ nha. Liền tại bọn hắn trao đổi thời điểm, phịch một tiếng, lòng đất nổ tung, Lâm Phàm theo lòng đất xuất hiện. Ta còn chưa có chết. Trong chốc lát, không khí chung quanh có chút yên tĩnh, Liệt Dương lão ma trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, trong lòng gọi thẳng gặp quỷ, này đều có thể còn sống. Ngươi, hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà không mãi đến nên nói chút cái gì mới tốt. Nói nhảm làm cái gì, ăn ta một quyền. Lâm Phàm vì cảm tạ Liệt Dương lão ma vô tư kính dâng, cảm giác có cần phải cho đối phương một điểm kinh hỉ. Hắn không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, quyền cước ở giữa chiêu thức cũng không có cố định quỹ tích. Êm tai điểm, liền là tùy tâm sở dục. Khó nghe chút, vương bát quyền bạo phát, phá cương, phá giáp, bạo kích, cấp tốc bùng nổ. Liệt Dương lão ma quét ngang một trường, trong chốc lát, hắn bất ngờ phát hiện Lâm Phàm tốc độ đột nhiên tăng vọt, lôi ra từng đầu tàn ảnh, này kinh hãi hắn hơi biến sắc mặt, cảm giác cái này người lúc trước khẳng định là giấu nghề. Muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí bao trùm, tóc đỏ chấn động. Một trường một quyền va chạm. Liệt Dương lão ma chấn kinh vạn phần, chân khí bị phá, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác bao phủ toàn thân, hắn phát hiện đối phương nắm đấm thật giống như một thanh thần binh lợi khí giống như, đấu đá lung tung, hung hăng đánh trúng bàn tay của hắn, lòng bàn tay đau nhức, đột nhiên lui nhanh, cúi đầu xem xét, không biết khi nào, lòng bàn tay vậy mà tràn ra máu tươi. Đầy trong đầu nghi hoặc, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào, mà lại đối phương truyền tới lực lượng, rõ ràng không phải bàn huyết cảnh có khả năng có được. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đại ca nghiêu bức, Triệu Đa Đa thấy Liệt Dương lão ma lòng bàn tay đổ máu, còn bạo lui ra ngoài, tê tâm liệt phế kêu gào, theo quá mức với hưng phấn, đều đã phá âm. Nhưng này chút cũng không ảnh hưởng sự hưng phấn của hắn chi tình. Nhưng rất nhanh, hắn lại xem đến đại ca bị đối phương đánh tơi bời, thấy hắn đều nghĩ lệ rơi đầy mặt, đại ca a, có, thể hay không đừng dạng này, vừa mới khí thế đi nơi nào. Liền không thể cùng vừa mới tình huống giống như đúc nha. Bất quá, tình huống lại có chỗ chuyển biến, trong mắt hắn. Đại ca lại đột nhiên ở giữa hung mãnh lên, quyền cước giao thế, vậy mà lại để cho Liệt Dương lão ma ăn thiệt thòi nhỏ. Đại ca nghiêu bức, Triệu Đa Đa tiếp tục hưng phấn kêu gào, có thể là theo hắn gọi, vừa mới còn hết sức hung mãnh đại ca, vậy mà lại bị đánh tơi bời. Ca, ngươi đừng hô, mỗi lần Lâm đại ca tại ngươi vì hắn gieo hò thời điểm, liền. Ngược lại ngươi đừng hô, Triệu Tư Tư không vừa lòng hướng phía ca ca thì thầm lấy. Triệu Đa Đa bối rối, trừng to mắt, chỉ mình, cái này cũng có thể trách ta. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút. Giống như thật sự chính là dạng này, chẳng biết tại sao, hắn bắt đầu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ thật chính là ta nguyên nhân sao? Lúc này Liệt Dương lão ma phát hiện Lâm Phàm có biến hóa. Lúc trước không hề có lực hoàn thủ, bây giờ, lại có thể mang đến cho hắn một chút phiền toái, cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Lâm Phàm đang ở nếm thử tự thân tình huống, vừa mới lấy được đặc tính nhược điểm, còn không biết tác dụng. Tại sử dụng thời điểm, hắn lại có thể thấy rõ ràng, đối phương chân khí trong cơ thể lưu động phương hướng. Đồng thời tại đối phương ra chiêu thời điểm, rõ ràng phát hiện nhược điểm vị trí. Trước mắt ma đầu kia tiên thiên cảnh, nội lực thành làm chân khí, chiến lực rất mạnh, hắn mượn nhờ đủ loại đặc tính, nhất là phá cương cùng phá giáp, hoàn toàn chính xác cho đối phương mang đến một chút tổn thương. Nếu như không có phá cương, hắn chưa hẳn có thể phá mất đối phương hộ thể chân khí. Không thể không nói, Phá Cương đặc tính là hắn có thể vượt cấp chiến đấu nguyên nhân căn bản. Chẳng qua là dùng hắn bây giờ tình huống, mong muốn chém giết tiên thiên cảnh cường giả, có chút độ khó, trừ phi đệ nhất chiến thời điểm, xuất kỳ bất ý, dùng Phá Cương, sắc bén phối hợp lại, có thể cho đối phương mang đến thương tổn cực lớn. Bây giờ mượn nhờ đặc tính nhược điểm, hắn càng đem đối phương vận chuyển chân khí phương thức, nhìn rõ ràng, đồng thời các vị trí cơ thể đều giấu giếm đủ loại nhược điểm. Mặc dù là tiên thiên cường giả, có thể là nhược điểm rất nhiều. Chỉ có thể nói, cũng chỉ đến như thế đi. Triệu Đa Đa xem đến đại ca lại bạo phát thời điểm. Hắn lại muốn hò hét, có thể là nghĩ đến Tư Tư nói tình huống, hắn gấp vội vàng hai tay che miệng, không để cho chính mình kêu đi ra. Ồ, Triệu Trấn rất nghi hoặc, hắn tu vi rất cao, ánh mắt rất tốt, phát hiện Lâm Phàm tại nửa sau đoạn thời gian bên trong, nhiều lần bạo phát ra thực lực kinh người. Nhưng luôn là tại bọn hắn tràn ngập hy vọng thời điểm. Hắn lại bị Liệt Dương lão ma hung hăng đánh một trận tơi bời. Sảng khoái, cường giả quả nhiên phi phàm, mang đến cho hắn một chút tổn thương, từ đó sẽ để cho hắn thẹn quá hóa giận, xuất ra toàn bộ sức mạnh mãnh liệt làm chính mình, quả nhiên rất tuyệt. Lâm Phàm đối Liệt Dương lão ma đánh giá rất cao, là hắn theo đến nay, gặp được cho hắn nhất trợ giúp lớn người. Rất nhanh, tình huống có chút không đúng, Liệt Dương lão ma an tĩnh đứng ở nơi đó, không có vào tới, liền thẹn quá thành giận vẻ mặt cũng không còn sót lại chút gì, phảng phất một buổi sáng đốn ngộ, tiến vào vô dục vô cầu cảnh giới giống như. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, cũng hết sức tuyệt vọng, nghĩ hắn Liệt Dương lão ma hạ độc, độc đảo Triệu Trấn, vốn cho rằng 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái đồ chơi này, phá vỡ hắn hết thảy bố cục. Trong cơ thể tiêu hao chân khí lợi hại, hắn không phải không nghĩ tới hoãn một chút, nhưng tiểu tử này phảng phất có thể nhìn ra hắn là có phải có lưu thủ, một khi hắn lưu thủ thời điểm, tiểu tử này liền bạo phát khiến cho hắn kinh ngạc thán phục thực lực, chỉ có thể nộ ra tay độc ác đối kháng, nhưng lại tại hắn nộ ra tay độc ác thời điểm, tiểu tử này lại đặc biệt sao không xong rồi. Ma đầu, vì sao dừng lại, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Lâm Phàm 5 lần 7 lượt mở miệng nhục nhã đối phương. Nếu là lúc trước, Liệt Dương lão ma khẳng định sẽ hung hăng nộ oanh đối phương. Nhưng bây giờ, hắn đã không có ý nghĩ như vậy. Triệu Trấn, các ngươi Quy Vân Trang mệnh không có đến tuyệt lộ, bản tọa còn có chuyện quan trọng, không có thời gian cùng các ngươi nói mò. Liệt Dương lão ma trừng nhìn chằm Triệu Trấn, theo sau nhìn về phía Lâm Phàm, nộ vung ống tay áo, hảo tiểu tử, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Đi, Liệt Dương lão ma trong lòng rất khó chịu, lại phải làm bộ hết sức bá đạo, thi triển thân pháp, bay lên trời, tan biến trong bóng đêm. Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô theo sát hắn sau, trong lòng rất khó chịu, Tư Đồ Anh trong lòng nghĩ pháp rất nhiều, nguyên lai Liệt Dương lão ma cũng chỉ đến như thế a, ta chém giết không được tiểu tử kia, ngươi cũng chém giết không được, như vậy nói cách khác, ta cùng ngươi chi ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Ân, có khả năng như thế hình dung. Lâm Phàm thấy Liệt Dương lão ma đi, lập tức gấp, hiện tại người đến cùng là thế nào chuyện, liền một điểm kiên trì bền bỉ tinh thần còn không có đi. Ma đầu, có loại chờ đi, hắn tức giận hô hào, đáng tiếc không có chứng dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, nhìn một chút tiến độ, 81%, liền kém một chút, quái đáng tiếc, nhưng đã rất thỏa mãn, này một trận chiến nhường thực lực của hắn lại có bay vọt về chất. Liệt Dương lão ma xem như bại lui, Lâm Phàm đưa lưng về phía mọi người, trong lòng suy nghĩ sự tình, ta nên rất lạnh nhạt, phảng phất không có việc gì cùng bọn hắn trao đổi, vẫn là nói nên biểu hiện đổi phế một điểm, để bọn hắn biết, ta vẫn luôn tại gượng chống, kỳ thật không có các ngươi nghĩ như vậy quỷ dị. Suy tư một lát, vẫn là hơi giả vờ không ổn định thì tốt hơn. Lâm Phàm che ngực, đột xuất một ngụm máu, không nghĩ tới Liệt Dương lão ma vậy mà như thế lợi hại, liền ta Hổ Khiếu Kim Trung Cháo đều khó mà ngăn cản. Nói một mình, Triệu Trấn nghe được, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo, đó là tuần sát viện tuyệt học, bình thường tuần sát sứ không có tư cách tu luyện, xem ra Lâm thiếu hiệp rất chịu tuần sát viện coi trọng. Hắn biết Hổ Khiếu Kim Trung Cháo phòng ngự vô song, nhưng dùng Lâm thiếu hiệp tình huống, cũng không hiển hiện kim chuông hư ảnh, hẳn không có tu luyện tới quá nhiều cảnh giới. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, mỗi người đều có bí mật của mình. Lựa chọn tin tưởng cũng không khó. Lâm đại ca, ngươi thế nào? Triệu Tư Tư vội vàng đi vào Lâm Phàm bên người, đỡ lấy, nắm lấy Lâm Phàm cánh tay, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, mãi mãi cũng là nhường thiếu nữ thẹn thùng. Không có việc gì, chỉ là bị một chút nội thương mà thôi. Lâm Phàm khoát tay nói, ca, trong nhà chúng ta có liệu nội thương thánh đan, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho Lâm đại ca lấy ra. Triệu Tư Tư xem trên mặt đất máu tươi, khuôn mặt nhỏ dọa đến ảm đạm. Lâm đại ca khẳng định là bị trọng thương, không thể nào là vết thương nhỏ. Một mực đang bức độc Triệu Trấn, khóc không ra nước mắt, nuôi không cô nương liền quan tâm như vậy mới đã gặp mặt vài lần nam nhân, thật chính là. Lắc đầu, rất bất đắc dĩ, cho ta lấy chút đan khử độc. Triệu Trấn hướng phía Triệu Đa Đa hô, đồ con rùa, không thấy cha ngươi tình huống nha, vậy mà không hỏi xem hắn có cần hay không đan dược. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm tối hôm qua thu đến đan dược về sau, không có dùng, mà là thả ở trên người, hắn căn bản không cần đan dược. Nghĩ đến Liệt Dương lão tổ tình huống, hắn cảm giác đối phương là vị tốt giúp đỡ, sau này gặp còn có thể làm chế tác cỗ người thật tốt lợi dụng một chút. Triệu trang chủ, quý trang chữa thương thánh đan quả nhiên lợi hại, nghỉ ngơi một đêm, vậy mà không có vấn đề gì. Triệu Trấn kinh ngạc vô cùng, đan dược đích thật là không sai, có thể là nhìn ngươi tối hôm qua tình huống, giống như rất nghiêm trọng, nhiều nhất liền là phụ trợ, không có ngươi nói khoa trương như vậy a. Xem hắn rất là không tệ khí sắc, chỗ nào giống như là người bị thương. Thần binh đặc tính chữa trị hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc vừa mới bắt đầu, hoàn toàn chính xác bị thương, nhưng ở chữa trị dòng nước ấm tình huống dưới, khôi phục rất nhanh, không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Thiếu Hiệp tu hành hổ khiếu kim trung cháo, có thể khôi phục tự thân thương thế, đan dược chỉ là phụ trợ, vẫn là ngươi môn tuyệt học này tu luyện cao thâm a. Triệu Trấn bất động thanh sắc thổi phồng lấy, người trẻ tuổi nha, đều ưa thích người khác thổi phồng, hắn Triệu Trấn tự nhiên là biết đến. Lâm Phàm cũng khắc sâu hiểu rõ, cái gì hổ khiếu kim trung cháo a, cũng là Triệu Trấn không có chút sáng mà thôi. Triệu trang chủ, tình huống của ngươi như thế nào? Lâm Phàm đã biết, đây là Quy Vân trang nội bộ xảy ra vấn đề, một mực cho Triệu Trấn nấu cơm đầu bếp sớm đã bị người giết chết, cuối cùng là có người dịch dung giả mạo, bình thường này loại dịch dung, nếu như bị Triệu Trấn tận mắt thấy, sẽ phát hiện dấu vết để lại. Nhưng Triệu Trấn nơi nào sẽ đi gặp đầu bếp, những người khác càng sẽ không phát hiện, cho nên đầu độc thành công. Nếu như Triệu Trấn chân khí còn vô pháp vận chuyển, hắn cũng là có thể lưu lại nhiều đợi một thời gian ngắn, bảo đảm đối phương an. Toàn, Triệu Trấn khoát tay nói, đã không sao, viên thuốc này chỉ có thể vây nhốt ta chân khí 1-2 canh giờ mà thôi, Liệt Dương lão mà biết rõ cùng ta đơn đả độc đấu không có nắm chắc thắng ta, liền muốn lấy hạ độc, về sau hắn không có cơ hội. Nói đến đây, hắn lộ ra hết sức tự tin, đương nhiên, chuyện này hắn thấy, cũng là đối với hắn một loại nhục nhã. Lâm Phàm gật gật đầu, may mắn hắn có kháng tính, có thể miễn dịch độc dược, bằng không thật đúng là có thể xảy ra chuyện. Hắn chuẩn bị rời đi Quy Vân Trang, đến Hải Ninh bên kia hồi báo đăng ký, đến lúc đó thân phận của hắn tin tức liền có thể được đưa đến tổng bộ bên kia, sau này sẽ là một vị chân chính tuần sát sứ. Mà liền tại hắn chuẩn bị cáo từ thời điểm, lại bị Triệu Trấn giữ lại một đêm. Đối với loại tình huống này, Lâm Phàm chỉ có thể nói, rất được hoan nghênh kết quả chính là như vậy tình huống. Triệu Tư Tư rất là không bỏ, Triệu Đa Đa càng là như vậy, đại ca muốn đi, hắn rất khó chịu, từ khi trải qua này mấy chuyện về sau, hắn liền đã trở thành Lâm Phàm fan không não. Thậm chí đã nghĩ kỹ tương lai dự định, cái kia chính là dùng chuyện của đại ca giấu vết làm cơ sở, cho đại ca khắp nơi tuyên truyền một đợt, hiện tại giang hồ nhân sĩ, đem đều là danh tiếng, uy vọng, giống ta đại ca như vậy tồn tại, không khiến cho giang hồ mọi người đều biết, đều là hắn này thân là tiểu đệ vấn đề. Hải Ninh Thành, Lâm Phàm cảm thán, quả nhiên là không sai thành trì, so Thiên Bảo Thành muốn tốt rất nhiều, mà lại hắn phát hiện rất nhiều giang hồ nhân sĩ, đều là một đám thoạt nhìn tương đối nam nữ trẻ tuổi kết bạn mà đi. Thiên Bảo Thành là huyện, cái kia Hải Ninh Thành liền là thành phố. Một cái là trời, một cái là đất, khoảng cách có chút lớn, không có khắp nơi đi dạo, mà là đi vào Hải Ninh Thành tuần sát viện phân bộ. Dừng lại, người nào? Cổng hai người ngăn lại Lâm Phàm, nơi này là trọng địa, nhàn tạp nhân viên cấm chỉ vào bên trong. Lâm Phàm lấy ra trên người lệnh bài, tại hạ tuần sát sứ Lâm Phàm, theo Thiên Bảo Thành tới, chuyên tới để đăng ký có trong hồ sơ. Bọn hắn tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ, sau đó đem lệnh bài trả lại hắn. Mời đi theo ta. Lâm Phàm đi theo đối phương đi vào tuần sát viện bên trong. Ta nhớ được Thiên Bảo Thành gần nhất mới có người qua bên kia xây dựng phân bộ. Dẫn đầu Lâm Phàm tuần sát sứ hỏi đến, nhìn như thuận miệng hỏi một chút, cũng là nghĩ biện pháp Lâm Phàm nội tình, dù sao cẩn thận một chút tương đối tốt. Lâm Phàm cười nói, đúng vậy, Điền đại nhân tại Thiên Bảo Thành đem ta thu làm tuần sát sứ, cho ta lệnh bài cùng thư, để cho ta đến Hải Ninh đăng ký. Ồ, đối phương gật gật đầu, yên tâm rất nhiều, bọn họ đều là nội bộ nhân viên, tự nhiên biết tình huống. Điền quân Điền đại nhân tiềm lực cùng cao, rất thuộc tuần sát viện coi trọng, vốn phải là đi nơi tốt hơn, giống Thiên Bảo Thành loại địa phương nhỏ này, tùy tiện phái một người qua đi là được. Nhưng Điền đại nhân quê quán ở nơi đó, nghĩ đến rất nhiều năm không có trở về, liền đi Thiên Bảo Thành. Rất nhanh, đi vào một tòa phòng ốc trước, ngươi chờ một chút, hắn đẩy cửa đi vào, lưu lại Lâm Phàm đợi tại chỗ, mấy phút đồng hồ sau, đối phương ra tới, đối Lâm Phàm nói, bên trong là chúng ta tổng tuần sát sứ, Dương Côn Dương đại nhân, ta đã đem chuyện của ngươi cáo tri, ngươi đi vào đi. Lâm Phàm nói, đa tạ. Đối phương nói xong lời này, quay người rời đi. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu, liền thấy trước bàn ngồi một vị nam tử trung niên, xem ra liền là Dương Côn, đối phương mặt chữ quốc, thần tình nghiêm túc, hai đầu lông mày có loại thần thái, toàn thể tới nói, chính là không giận tự uy, cho người cảm giác rất mạnh, so với Điền quân đều lợi hại hơn. Dương đại nhân, Lâm Phàm ôm quyền, cung kính nói. Dương Côn ngẩng đầu, người chính là Lâm Phàm, vâng, nhìn qua Thiên Cơ Các đối người giới thiệu, vốn cho rằng Điền quân tại Thiên Bảo Thành khó mà thi triển tay chân, không nghĩ tới thu ngươi dạng này hạt giống tốt, Điền quân thư cho ta đi. Hắn tiếp nhận Lâm Phàm thư, tùy ý nhìn một chút, sau đó để sách xuống tin. Tình huống của ngươi ta đã biết, sau đó ta sẽ an bài người cho ngươi đăng ký, từ nay về sau, ngươi chính là một tên chân chính tuần sát sứ, hy vọng ngươi có thể nâng lên tuần sát viện cờ xí. Ngươi có thể chém giết tội phạm Lôi Bá Thiên nói rõ tu vi không yếu, gần đây Hải Ninh thành phát sinh một kiện đại sự, nhân thủ có chút thiếu thốn, ngươi có nguyện ý hay không cùng tuần sát sứ khác cùng nhau giải quyết việc này? Không nghĩ tới vừa tới Hải Ninh thành liền gặp được như vậy chuyện tốt. Hắn hết sức là ưa thích, liền là không biết đến cùng là dạng gì sự tình, gia nhập vào tuần sát viện, về sau tiếp xúc đến sự tình, nhưng chính là một chút khó giải quyết đại sự, những cái kia tội phạm, hái hoa tặc, hắn đều không muốn để ý tới, gặp được liền giết, cũng không thể bị những đồ chơi này đánh tơi bời đi. Dù sao có hại hình tượng bản thân, toàn bằng đại nhân phân phó. Lâm Phàm nói ra, tốt, đi theo ta. Dương Côn đối Điền Quân giới thiệu người, rất là hài lòng, đích thật là có thể thành tài, tuổi còn trẻ, liền có thể bên trên thiên cơ các sổ, bảo ngày mai cơ các cũng cho là hắn là nhân tài mới nổi, đáng giá quan tâm một đợt. Đây chính là tuổi còn rất trẻ tuần sát sứ không có đãi ngộ. Tại Dương Côn dẫn đầu xuống, hắn đi tới tuần sát sứ chỗ làm việc. Đại nhân, tốt, một đám tuần sát sứ thấy Dương Côn xuất hiện, đều lộ ra hết sức cung kính. Ừm, Dương Côn gật gật đầu, điều tra kết quả như thế nào? Cầm đầu một vị nam tử báo cáo, trong khoảng thời gian này Hải Ninh thành mất tích thiếu nữ số lượng, cũng không có bởi vì chúng ta lấy tay điều tra liền có giảm bớt dấu hiệu, bây giờ duy nhất đối tượng hoài nghi liền là Tần Phủ. Dương Côn nhíu mày, sau đó nói, việc này tạm thời không vội, cho các ngươi giới thiệu, vị này là mới gia nhập tuần sát viện tuần sát sứ Lâm Phàm. Mọi người thấy Lâm Phàm, trên mặt tươi cười, Lâm Phàm, vị này là ta phụ tá Chu Thành, ngươi liền theo hắn, gần nhất Hải Ninh thành không thái an yên tĩnh. Bọn hắn đang điều tra thiếu nữ mất tích sự tình, thiếu khuyết nhân thủ, ngươi liền hảo hảo phối hợp bọn hắn. Dương Côn nói ra, đúng, Lâm Phàm gật đầu, tại Lâm Phàm trong mắt, Chu Thành bộ dáng có chút anh tuấn, tuy nói đã lên điểm số tuổi, nhưng tuyệt đối là một đám bác gái thích nhất. Chu Thành vỗ Lâm Phàm bả vai, cười nói, sau này sẽ là nhà mình huynh đệ, có chuyện gì cứ việc nói, đừng khách khí với ta. Đa tạ Chu ca, Lâm Phàm đáp lại, đối với hắn mà nói, bắt đầu gia nhập vòng tròn, đã nói lên sự tình bắt đầu biến có ý tứ. Dương Côn nói, các ngươi cũng chớ xem thường hắn, hắn nhưng là leo lên thiên cơ các mới nhất một kỳ sổ, các ngươi có người suy nghĩ nát óc đều không chui vào, hâm mộ đi. A, mọi người biểu hiện rất khiếp sợ, bọn hắn cả ngày không có cái khác tốt ganh đua so sánh, thế nhưng đối thiên cơ các sổ, vẫn rất có hứng thú, này cũng nói thiên cơ các vận chuyển hết sức thành công. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười, đã nói xong điệu thấp, không nghĩ tới Dương Đại Nhân trực tiếp đưa hắn bán đi. Tuổi trẻ tài cao, thật sự là tuổi trẻ tài cao, ta lớn như vậy thời điểm, còn nghĩ cũng không dám nghĩ đây. Chu Thành trong mắt phát sáng, ai cũng hy vọng đồng bạn bên cạnh đầy đủ ưu tú, chỉ có dạng này mới có thể có càng lớn bảo đảm. Dương Côn nói, các ngươi chuyện vãn đi, ta còn có sự tình khác. Đại nhân đi tốt, chờ Dương Côn sau khi rời đi, Chu Thành mang theo Lâm Phàm gia nhập thảo luận đội ngũ, giới thiệu chung quanh vài vị tuần sát sứ. Hiện tại chúng ta thương, thảo chính là gần nhất tại Hải Ninh thành phát sinh một kiện ác liệt sự kiện, theo nửa tháng trước đến bây giờ, đã có 32 vị thiếu nữ không hiểu tan biến, trung bình mỗi ngày tan biến 2 người. Tấm bản đồ này bên trên đánh dấu điểm đen, chính là các nàng tan biến vị trí, hết sức phân tán, không tốt thẩm tra. Bị chúng ta đối tượng hoài nghi liền là Tần Phủ, căn cứ điều tra của chúng ta, Tần Phủ trở nên giàu có chính là dựa vào lừa bán nhân khẩu, sau này cùng thủ đô bên kia quan viên có chỗ liên hệ, dần dần tẩy trắng. Người có cái gì không hiểu, có thể xem trước một chút chúng ta ghi chép nội dung. Chu Thành cũng không vì Lâm Phàm là vừa tới, liền xem nhẹ đối phương, hoặc là có bất kỳ bỏ qua. Ừm, ta biết, ta xem trước một chút này chút hồ sơ. Lâm Phàm nói ra, sau đó Chu Thành bọn hắn tiếp tục thảo luận. Lâm Phàm liếc nhìn nửa tháng trước hồ sơ, hết thảy 32 vị người bị hại, Kiều Tinh, 15 tuổi, nông gia nữ, phụ mẫu khỏe mạnh, ba người ca ca. Ghi chép hết sức kỹ càng, hoàn toàn liền là đem đối phương gia đình bối cảnh điều tra rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn có chân dung, vẽ sinh động như thật, đây đều là tuần sát viện họa sư cao thủ, căn cứ gia thuộc người nhà kể ra, cuối cùng hình thành bức họa. Không thể không nói, tuần sát viện đích thật là ngọa hổ tàng long lợi hại. Hắn từng tờ một liếc nhìn, sau một hồi, cuối cùng đem này chút hồ sơ xem xong, trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, này người đến cùng đều đi đâu rồi. Sau đó lại liếc nhìn Tần Phủ tình huống, bên trong có ghi chép tỉ mỉ, theo Tần Phủ vừa trở nên giàu có thời điểm xem, đích thật là nhìn thấy mà giật mình, làm liền là nhân khẩu buôn bán. Loại gia tộc này có thể tồn tại đến bây giờ, cũng là một loại quan thương cấu kết kết quả, cũng là bởi vì có thủ đô bên kia quan viên chiếu cố, từ đó tẩy trắng, hiện tại ngược lại kinh thương, gia tài vạn quán. Chu Thành đi vào Lâm Phàm bên người, xem như thế nào, có ý nghĩ gì sao? Lâm Phàm nói, tạm thời còn không có. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, loại chuyện này gấp không được. Chu Thành nói ra, nhưng vào lúc này, một vị tuần sát sứ vội vàng tiến đến, đại nhân, xảy ra chuyện, lại có thiếu nữ mất tích. Ừm, Chu Thành sắc mặt kinh biến, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, vẫn là ban ngày ban mặt, vậy mà liền dám ra tay, hoàn toàn chính là không có đem bọn hắn tuần sát viện để vào mắt, đi, đến bây giờ nhìn một chút. Lâm Phàm, người đi theo ta, cái khác tiếp tục thương thảo. Hắn muốn mang lấy Lâm Phàm mau sớm dung nhập vào Tuần Sát Viện. Xem lại nhiều hồ sơ, không bằng đến hiện trường thật tốt khảo sát một thoáng. Đường đi, ngõ nhỏ, đã có quan phủ người đem nơi này bao vây, không cho phép bất luận cái gì người tới gần. Chu Thành mang theo Lâm Phàm đến hiện trường, nhìn xem tình huống chung quanh, lại nhìn xem đầu này cửa ngõ. Liền là tại đây bên trong, hắn hỏi đến, trên mặt đất có một cái giỏ rau, chung quanh phủ xuống một chút rau quả. Chu đại nhân, liền là tại đây bên trong tan biến, đối phương phụ mẫu thấy thật lâu chưa về, liền đi ra ngoài tìm tìm, đi vào nơi này, liền thấy giỏ thức ăn, liền vội vã báo quan. Ngay tại nói chuyện với nhau thời điểm, một vị lão phụ kêu khóc, các vị đại nhân, các ngươi có thể muốn giúp ta tìm tới ta con gái a. Chu Thành đối với cái này đã sớm chết lặng, xem quá nhiều, trước kia còn lời thề son sắt cam đoan, tuyệt đối sẽ tìm tới nữ nhi của các ngươi. Có thể hiện tại, hắn đều không phải nói cái gì thì tốt hơn. Lâm Phàm nhìn xem tình huống chung quanh, tìm kiếm dấu vết để lại, không nghĩ tới gia nhập Tuần Sát sứ kiện sự tình thứ hai liền là phá án, hắn đối loại chuyện này rất có hứng thú. Đến mức vì sao đều là thiếu nữ mất tích, chỉ có thể nói đối phương sợ là lão sắc phê a. Lâm Phàm tiến vào hiện trường, đi đến ngõ nhỏ phần cuối, lại là một lối đi, bởi vì hai bên phòng thiếp tương đối chặt chẽ, ngăn trở ánh nắng, khiến cho ngõ nhỏ có chút âm u. Đối phương tại đây bên trong ra tay, rất khó dẫn tới sự chú ý của người khác, chẳng qua là, đến cùng là như thế nào rời đi, cũng không thể khiêng người, vượt nóc băng tường đi, tại đây dưới ban ngày ban mặt, thật đem tất cả mọi người xem như mù lòa sao. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hai bên vách tường, thùng thùng, thùng thùng, bộ pháp rất chậm, đi một bước vỗ một cái. Chu Thành thấy Lâm Phàm động tác, cũng không hỏi đến, thậm chí thấy vui mừng, vừa gia nhập Tuần Sát Viện liền bắt đầu vùi đầu vào trong công việc, này thật là tốt hành vi. Nhưng vào lúc này, có vấn đề, Lâm Phàm lên tiếng hô, trực tiếp một chưởng vỗ hướng vách tường, ầm ầm một tiếng, vách tường sụp đổ, lại là một cái tường môn, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Vừa mới còn tại tán dương Lâm Phàm Chu Thành, trực tiếp bối rối. Ngày đầu tiên làm sự tình, liền có thu hoạch, này không khỏi cũng quá bá đạo đi, ngươi làm sao phát hiện cái này? Chu Thành hỏi. Lâm Phàm nói, ngõ hẻm này trước sau thông suốt, muốn mang người rời đi, không bị phát hiện, tuyệt đối không thể có thể, cho nên ta suy đoán, chắc chắn có đường khác đường, liền cẩn thận xem xét vách tường, phát hiện bên này cục gạch khe hở có vấn đề, khẳng định đây tuyệt đối là cánh cửa. Chu Thành miệng mở rộng, chấn kinh, khá lắm, hắn cũng không nghĩ tới những chuyện này, tốc độ cao tiến vào trong phòng, căn này cửa hàng không có người bán đồ, bên trong rỗng tuếch, hắn phát hiện mặt đất cho bụi có hỗn độn dấu chân, còn có lôi kéo dấu vết. Chu đại nhân, hỏi một chút chung quanh cửa hàng, có hay không có người từ nơi này vận chuyển qua đồ vật, có thể là dùng bao tải chứa. Lâm Phàm nói ra, Chu Thành gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, hỏi thăm chung quanh cửa hàng, kết quả rất thất vọng, đường đi người đến người đi, sinh ý rất tốt, căn bản cũng không có chú ý tới những chuyện này. Nhưng vào lúc này, Chu Thành thấy Lâm Phàm vội vàng rời đi, hỏi đến, ngươi đi đâu? Cửa thành, Lâm Phàm nhảy lên một cái, tốc độ cao tại trên mái hiên tập kích bất ngờ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hảo tuấn thân pháp, Chu Thành kinh ngạc tán thán lấy, sau đó phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Khá lắm, này mới tới Tuần Sát sứ tiểu tử rất là không tệ. Cửa thành, người tới lui thật sự là quá nhiều. Lâm Phàm nghĩ hỏi thăm cửa thành binh sĩ, có thấy hay không chứa bao tải xe đẩy ra khỏi thành, có thể là thấy hiện trường nhiều như thế cùng hắn miêu tả không sai biệt lắm tình huống. Hắn biết hỏi cũng là hỏi không, thật chính là rất bất đắc dĩ sự tình. Thế nào, Chu Thành biết Lâm Phàm nghĩ cái gì, đến hiện trường sau khẳng định là tỉnh tỉnh a. Liếc nhìn lại tất cả đều là những cái kia chứa bao tải xe đẩy. Không có cách nào tìm, Lâm Phàm trả lời, Chu Thành nói, liền là không có cách nào tìm, mỗi ngày lui tới số lượt, nhìn xem liền sợ hãi, loại chuyện này đừng nóng vội, ta đã để cho người ta điều tra gian kia cửa hàng là ai hết thảy. Lâm Phàm nhìn về phía cha lấy ra khỏi thành cửa thành binh sĩ, nên làm đều tại làm, liền là một mực không tra được, hắn cảm giác, ở trong đó tất nhiên là có cá lọt lưới. Đáng tiếc, không có cách nào, cha hàng sự tình hết sức phiền toái. Trừ phi hắn tại đợi ở cửa thành làm chuyện loại này. Theo Lâm Phàm đi về cùng Chu Thành, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn lặng yên phát sinh cải biến. Tuy nói Lâm Phàm là người mới, nhưng theo bọn hắn nghĩ, rõ ràng liền là có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn rất cẩn thận, phát hiện người bình thường chưa hẳn có thể phát hiện điểm mù. Trong phòng, Chu ca, gian kia cửa hàng nguyên bản chủ nhân đã sớm 3 năm trước đây rời. Đi Hải Ninh, sau này bán cho người khác, nhưng mua gian phòng kia người đến cùng là ai, đến bây giờ đều điều tra không được. Chu Thành trầm giọng nói, chuyện trong dữ liệu, những người này hết sức thông minh, hết sức cảnh giác, nếu như không phải như thế lời, sớm đã bị chúng ta phát hiện là ai, vốn cho rằng gian kia cửa hàng là Tần phủ, không nghĩ tới không phải, đáng tiếc. Hắn hy vọng dường nào là Tần phủ cửa hàng, nếu thật là dạng này, mọi chuyện cần thiết đều rất đơn giản, đầu mâu chỉ hướng Tần phủ, trực tiếp bắt người thẩm vấn liền thành, cho tới bây giờ đều không ai có thể gánh vác được bọn hắn Tuần Sát sứ thẩm vấn. Hải Ninh thành quá lớn, Tuần Sát sứ số lượng quá ít, coi như toàn bộ điều động lại có thể quản đến bao lớn địa phương đâu. Ban đêm, xem như khô khan một ngày đi qua, Lâm Phàm vốn nghĩ có thể làm chút chuyện, nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ, không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, nếu như có khả năng lựa chọn, hắn tình nguyện cùng đám kia thoạt nhìn hung ác cao thủ khiêu chiến. Đi qua hắn không ngừng thí nghiệm, Liệt Dương lão ma tiên thiên cường giả, hắn có thể kiên trì được, mặc dù rất đau, nhưng thu hoạch to lớn, đến mức mạnh hơn Liệt Dương lão ma cao thủ, đến cùng có thể hay không chống đỡ, vẫn là ẩn số. Hắn đợi trong phòng, này là trở thành tuần sát sứ về sau, Chu Thành an bài cho hắn trụ sở, ngay tại tuần sát viện bên trong, so với hắn tại Thiên Bảo Thành ở lại muốn tốt rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế, bất kể nói thế nào, hắn hiện tại xem như nhân viên chính phủ, chỗ ở khẳng định không kém là bao nhiêu. Bưng tới một chậu nước, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, tắm khăn mặt, đầy trong đầu đều nghĩ đến ban ngày phát sinh sự tình. Nữ nhân, trong lúc đó, linh quang lóe lên, không tính sôi nổi đại não, trong nháy mắt bị kích hoạt, nghĩ đến một loại nào đó rất tốt biện pháp, đến mức tình huống như thế nào, hắn hoàn toàn không để trong lòng, dù sao có thể nghĩ đến biện pháp liền tốt. Ngày mới sáng lên, Lâm Phàm liền sớm rời giường, từ khi trở thành thần binh, hắn đối giấc ngủ không có hứng thú quá lớn, cảm giác cho dù là nhắm mắt nửa canh giờ, đều có thể tinh thần vô cùng phấn chấn. Càng ngày càng cảm giác mình cùng nhân loại có khác biệt cực lớn, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng là tự thân tiến giai, tu vi mạnh hơn, đi ngủ đối cường giả tới nói liền là một loại sỉ nhục. Không ngủ mới là cường giả biểu tượng, đi vào chỗ làm việc, trong phòng sớm cũng sớm đã có người. Các ngươi sớm như vậy liền dâng lên, Lâm Phàm hỏi, có người không biết làm sao nói, khó mà chìm vào giấc ngủ, nửa tháng đến mất tích nhiều như vậy tuổi trẻ thiếu nữ, chúng ta trong lòng rất khó chịu, chúng ta Hồng Vũ Nam nhiều nữ thiếu, còn ra hiện loại chuyện này, tiếp tục mặc cho phát triển, được bao nhiêu người lưu manh a, ai có thể chịu được. Đối với lý do như vậy, Lâm Phàm choáng váng, hắn đều không phải nói cái gì, chỉ có thể nói đều là tốt. Cũng không lâu lắm, Chu Thành tới, thân sắc của hắn rất bình tĩnh, nhìn như giống như rất lạnh nhạt, nhưng là từ trên mặt của hắn có thể nhìn ra hắn rất mệt mỏi, ngẫm lại cũng thế, thân là Hải Ninh Thành tổng tuần sát sứ, xảy ra chuyện như vậy, áp lực cực lớn, có thể là lại không thể trong tay người biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể một mình yên lặng tiếp nhận, này hỏng bét sự tình thật quá tra tấn người. Theo Lâm Phàm, tuần sát sứ công tác vẫn luôn là cao quý, nhưng bây giờ một đám người lật xem đủ loại đồ vật, thoạt nhìn liền hết sức buồn tẻ vô vị, bầu không khí không cao lắm. Ngày hôm qua nhiệt tình đi theo ý, rõ ràng đều là giả vờ, đối bọn hắn tới nói, áp lực đều tặc lớn a. Thấy loại tình huống này, Lâm Phàm cảm giác mình nên thật tốt biểu hiện một chút, nói đúng là ra hắn cho rằng biện pháp khả thi. Các vị, ta có một cái biện pháp, nhưng cũng không biết có thể thành hay. Không, Lâm Phàm nói ra, xoạt, xoạt, mọi người thả tay xuống bên trong sự tình, đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia, bộ dáng kia, đều lộ ra ham học hỏi dục vọng, chuyện này đã làm đến bọn hắn thần tâm nổ tung, nếu như còn vô pháp giải quyết, thật có thể đem bọn hắn làm điên. Biện pháp gì? Chu Thành bức thiết hỏi. Hắn là áp lực lớn nhất, Dương Côn nhận phía trên thúc giục, cuối cùng hết thảy áp lực đều ép ở trên người hắn, đừng nhìn tuần sát sứ nghe cao cấp đại khí, kỳ thực có lúc cũng là mệt mỏi thành chó. Lâm Phàm bị bọn hắn xem có chút run rẩy, tựa như là toàn thôn hy vọng đều ký thác trên người mình giống như. Không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt nói, đối phương xuất quỷ nhập thần, chói đều là nữ tử, có muốn không chúng ta người nào giả gái, chủ động hấp dẫn đối phương mắc câu, mặc dù có chút tìm vận may, nhưng một phần vạn thành đâu. Chu Thành nói, biện pháp này không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng giả gái nói đến đơn giản, kỳ thật cũng rất khó, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau rất lớn, ngươi xem bọn hắn, bởi vì tu luyện, hình thể đều tương đối cường tráng, dù cho đi qua trang phục, đều có thể theo xương cốt bên trên xem xảy ra vấn đề. Quả nhiên, Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ, xem ra không phải một mình hắn nghĩ tới loại biện pháp này. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, từng đạo quỷ dị tầm mắt rơi ở trên người hắn, cảm nhận được những ánh mắt này, hắn có chút không rét mà run. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Phàm nuốt nước miếng, phảng phất có loại không ổn sự tình sắp phát sinh giống như. Rất nhanh, hắn nghe được các tuần sát sứ thanh âm xì xào bàn tán. Không, đây cũng không phải là xì xào bàn tán, mà là trắng trợn thảo luận. Mặt của hắn thật trắng a, thân thể còn hết sức thon thả tinh tế, xương gò má hết sức không rõ ràng đây. Các ngươi nhìn kỹ ánh mắt của hắn, đại đại, lông mi rất dài. Ta xem chính là hắn chân, rất dài, còn có eo của hắn giống như cũng rất nhỏ. Hoàn toàn nhìn không ra giống như là có tu luyện qua a. Ta cảm giác nếu như cho bộ ngực của hắn trên nệm hai cái bánh bao trắng, hẳn là rất tuyệt đi. Nghe bọn hắn thảo luận, Lâm Phàm đảo hít một hơi hàn khí. Ngoà tào, bọn hắn đây là cái gì quỷ ý nghĩ? Ta cho các ngươi đưa ra ý kiến, liền là nghĩ trợ giúp các ngươi, dựa theo tình huống hiện tại, chẳng phải là nói ta tại cho mình đào hố. Ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Chu Thành tay cầm rơi trên vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nói biện pháp, chúng ta trước kia nghĩ tới, nhưng không có nhân tuyển thích hợp. Bây giờ ngươi nói ra, ta đột nhiên ngươi phát hiện ngươi rất là thích hợp. Ngươi có nguyện ý hay không vì muôn vàn thiếu nữ, hơi hy sinh một thoáng bản thân, ngươi đừng vội lấy đáp ứng, hãy nghe ta nói hết, ta theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm,

cũng không có nữ nhân chuyện gì. Dù sao, còn là nam nhân nhất hiểu nam nhân cần gì. Muốn tới liền tranh thủ thời gian xuất hiện đi, đừng để lão tử mặc quá lâu. Lâm Phàm hy vọng những tên kia có thể thật sớm xuất hiện. Đương nhiên, này chút chẳng qua là ý nghĩ của hắn mà thôi. Đối phương có nguyện ý hay không đến, thật đúng là muốn nhìn mệnh. Lúc này, một chỗ khác trong âm u, một đạo thân ảnh phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể giống như, khí tức nội liễm, không cần mắt trần quan sát rất khó phát hiện. Tốt có mùi vị đàn bà a. Hắn một đôi tặc nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chớ nhìn hắn mặc rách dưới, liền cho rằng hắn tại Hải Ninh Thành là tên ăn mày chẳng qua là hắn che giấu tung tích một loại lựa chọn. Cái này, nước động, nếu như có thể mang về, nhất định sẽ rất hài lòng đi. Hắn không có xúc động, mà là quan sát đến tình huống chung quanh, tĩnh lặng không người, nếu như tiếp tục nhường này nương môn đi đến đằng trước, có thể đã đến mở cửa cửa hàng nơi đó, chờ đến lúc đó động thủ, cũng có chút không ổn. Trầm tư một lát, nếu quả thật buông tha này loại cực phẩm, mong muốn gặp được rất khó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, từ trong bóng tối xuất hiện, tốc độ cực nhanh, hướng phía Lâm Phàm bóng lưng phóng đi. Có người, Lâm Phàm mừng thầm trong lòng, hắn vẫn như cũ trang làm cái gì cũng không biết, nhưng vào lúc này, một khối vải trắng che mũi miệng của hắn, có thuốc mê mùi vị, hắn đối những đồ chơi này đã sớm miễn dịch, nhưng vẫn giả bộ trúng chiêu, hai mắt nhắm nghiền, thân thể như nhũn ra, tùy thời đều có thể ngã xuống. Đối phương bàn tay lớn bao quát, tay cầm bao trùm trước ngực. Thật cực phẩm, vừa dứt lời, đối phương trực tiếp dùng bao tải đem Lâm Phàm bao lại, tốc độ cực nhanh, thủ pháp thuần thục, rõ ràng là làm quá nhiều lần, căn bản không cần lưỡng lự, đem hắn vác tại sau lưng. Có chút nặng, đối phương kinh ngạc, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là quá đầy đặn, mới sẽ nặng như vậy đi. Sau đó, tốc độ cao dung nhập vào trong bóng tối, tan biến vô tung vô ảnh. Cho dù là trốn ở trong tối Chu Thành đều kinh ngạc tán thán vạn phần. Tốt thuần thục thủ pháp, bây giờ không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, tâm tình của hắn hết sức xúc động, cuối cùng muốn tra ra chân tướng, đem những cái kia vô tội nữ tử cứu thoát ra. Còn có, hắn thấy vừa mới tên kia tay cầm, may mắn không có nữ tuần sát xứ. Bằng không chẳng phải bị trắng chiếm tiện nghi nha. Hắn đến cùng đem ta mang đi nơi nào? Lâm Phàm tại bao tải bên trên đâm mở một cái cửa hang, xuyên thấu qua cửa hang nhìn xem tình huống bên ngoài. Đêm khuya tối thui có chút ảnh hưởng hắn ánh mắt, huống hồ hắn đối Hải Ninh Thành con đường không có chút nào quen thuộc. Hy vọng Chu Thành có thể bắt kịp. Nghĩ đến vừa mới cái tên này bàn tay heo ăn mặn, hắn liền đã nghĩ kỹ đối phương kết cục, có thể để ngươi sống sót cái kia chính là kỳ tích. Lảo đảo, rõ ràng đuổi đến thật lâu lộ trình. Bên tường thành, một gian trong miếu hoang. Hắn dừng bước lại, quan sát lấy tình huống chung quanh, xác định không có người theo dõi về sau, tốc độ cao tiến vào trong miếu hoang, mượn nhờ túi cửa động ánh mắt, Lâm Phàm phát hiện thân ở trong miếu hoang. Xem ra nơi này mới là bọn hắn vóc người địa phương. Mã Đức, này nương môn không khỏi cũng quá phong mãn rồi. Hắn thích nhất liền là đầy đặn cô nương, đáng tiếc, dạng này cực phẩm, liền muốn đưa đến bên kia đi, nơi nào có hắn. Lâm Phàm nghe được kéo kẹt thanh âm, giống như là một loại nào đó cơ quan khởi động giống như, tâm tư khẽ động, quả nhiên có phương pháp. Bởi vì bị vác tại sau lưng, mượn nhờ túi cửa hang, hắn thấy được tượng đá phía sau lưng, sau đó liền phát hiện đối phương tiến vào xuống dưới đất, một đầu nhỏ hẹp lối đi xuất hiện. Thì ra là thế, ta nói làm sao một mực cũng không tìm tới, nguyên lai là từ nơi này rời đi. Theo đối phương đi thầm nghĩ sau khi rời đi, Chu Thành vụt xuất hiện tại trong miếu hoang, có hốc tối. Hắn tìm kiếm lấy, lớn nhất hoài nghi liền là này tôn nhìn như cũ nát tượng đá, sau đó cúi đầu xem xét, mặt đất có dấu chân, theo dấu chân đi vào Phật tượng đằng sau. Nhẹ gõ nhẹ mặt đất, không tâm. Thân là tuần sát sứ hắn làm qua rất nhiều chuyện, kinh nghiệm rất phong phú, tìm kiếm lấy cơ quan mở ra cái nút. Cưỡng ép phá hư không là không được, liền sợ phá hư tạo thành động tính có chút lớn, một phần vạn dẫn tới sự chú ý của đối phương, liền thật được không bù mất. Lúc này, không biết đi qua bao lâu, cuối cùng có âm thanh truyền đến, Lâm Phàm có thể xác định đã ra khỏi thành, cũng không biết là ai lại có loại này bản sự, vậy mà đào ra một đầu ra khỏi thành địa đạo. Khó trách ra khỏi thành hàng xe đẩy bị tra đến bây giờ, liền cái quỷ ảnh đều không có tra được. Cao Tùng, người thật lợi hại đó a, đêm hôm khuya khoắt lại còn có thể tìm tới người. Một thanh âm truyền đến, bắt cóc Lâm Phàm ra hỏa liền gọi Cao Tùng. Dưới cơ duyên xảo hợp thấy, này nương môn có thể là cực phẩm, ta thật sự là không có nhịn được, liền ra tay chói tới, ngươi là thật không biết, này nương môn bộ ngực đó là thật. Ai nha, ta đều không tiện nói gì, Cao Tùng gặp qua rất nhiều mặt hàng, nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua này loại chất lượng tốt. Thật giả, bị ngươi thổi như thế tuyệt sắc, ta Cao Tùng còn có thể gạt ngươi sao, vẻn vẹn một khía cạnh liền để ta mạo hiểm động thủ, ngươi nói như thế nào? Chiếu ngươi nói như vậy, có thể có xinh đẹp như vậy đàn bà chưa chắc là không trải qua việc đời cô nương, đưa tới đó đều là không có mở qua bao, nếu là đưa sai, có thể là phải xui xẻo. Theo nhắc nhở của hắn, Cao Tùng hơi biến sắc mặt, đúng a, ta không có nghĩ nhiều như vậy, ta chính là nhìn nàng tuổi trẻ, mới nghĩ đến hẳn không có ra khuê đi. Tóc nàng là co lại tới, vẫn là buông xuống, không có chú ý. vậy còn không dám vào mở ra nhìn một chút, huống hồ, huynh đệ cùng ngươi nói thật, gần nhất chúng ta đưa tới không ít cô nương, ngươi xem hai người chúng ta ngoại trừ chiếm chút món lời nhỏ bên ngoài, cái khác đã có thể không còn có cái gì nữa, không bằng, đem này lưu lại, để cho chúng ta thật tốt thoải mái một thoáng, ngươi thấy thế nào? Cao Tùng do dự, trong đầu nghĩ đến này nương môn dáng người, phần bụng một đoàn tà hỏa bốc cháy lên, phảng phất là thật đã có ý nghĩ giống như, lộ ra nụ cười bị ổi. Ta thấy được, bị, chứa ở trong bao bố Lâm Phàm, nghe phía bên ngoài hai người này theo như lời nói, thật rất bất đắc dĩ, hiện tại người đều chuyện gì xảy ra, động một chút lại làm mang màu sắc sự tình. Nếu là cô gái tầm thường chẳng phải là bị bọn hắn cho lãng phí. Có người đem bao tải cởi ra, Cao Tùng một bên cởi ra vừa nói, này nương môn là ta bắt được, muốn trước cũng là ta trước, ngươi cho ta xếp hàng. Hắc hắc, không có vấn đề, huynh đệ chúng ta ở giữa còn phân ngươi ta làm cái gì, ta thật đúng là muốn nhìn xem bị ngươi khen thượng thiên đàn bà đến cùng là dạng gì. Cởi ra bao tải về sau, bọn hắn phát hiện trói tới nữ tử ôm ngồi xổm, cúi đầu, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, nhưng sớm cũng sớm đã có tàn niệm bọn hắn, chỗ nào còn sẽ để ý những đồ chơi này, đã sớm muốn đem Lâm Phàm nhấn trên mặt đất, thô bạo xé rách y phục của nàng. Nghĩ tới những thứ này hình ảnh, bọn hắn liền không hăng hái có cảm giác, lúc này, bọn hắn đã không kịp chờ đợi ngồi xổm xuống, chậm rãi hướng phía Lâm Phàm tới gần, thậm chí đã vươn tay, muốn làm mở mái tóc dài của nàng. Có thể nhưng vào lúc này, thủy chung cúi đầu Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu, đem bọn hắn triệt để hù sợ, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát ra âm thanh thời điểm, Lâm Phàm trực tiếp móc ra hai cái bánh bao lớn, đột nhiên hướng phía bọn hắn đầu vỗ tới. Lão sắc phê, hai cái đầu đụng vào nhau, đầu xẹp ra lỗ khảm, triệt để không có sinh cơ. Lâm Phàm đứng lên, xé toang quần áo trên người, còn có trên đầu tóc giả, với hắn mà nói, không sai biệt lắm liền đã đi, hắn thấy, cái này là tràn ngập xấu hổ sự tình a. Giả gái cũng thua thiệt Chu Thành nghĩ ra được, không đúng. Loại biện pháp này vẫn là hắn ngay từ đầu nghĩ, cuối cùng vẫn là không có người thích hợp thời điểm, bị ép do hắn tới xung làm. Đây là nơi nào? Lâm Phàm thân ở trong phòng, nơi đây là kho củi, đẩy cửa ra, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chùa miếu, Hải Ninh ngoài thành chỉ có một tòa chùa miếu, chính là Đại Giác Tự, chẳng lẽ nơi này chính là chỗ giấu người sao? Hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, có chút chùa miếu đạo mạo trang nghiêm, làm lấy rất nhiều không muốn người biết có thể lo sự tình. Nếu bị bọn hắn buộc chặt đến nơi đây, nói rõ nơi này chính là hắn muốn tìm mục tiêu cuối cùng nhất. Chẳng qua là hiện tại nên làm như thế nào mới là tốt nhất. Hắn đối Đại Giác Tự địa hình hết sức chưa quen thuộc, cũng không biết những cô nương kia đến cùng bị nhốt ở đâu, nhìn xem bị chính mình cạo chết hai người, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, sớm biết lưu một người sống. Cũng không biết Chu Ca có không có theo tới. Dùng Chu Ca phong phú kinh nghiệm, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, hắn ở chỗ này chờ đợi Chu Ca không phải lựa chọn sáng suốt, nhất định phải chủ động xuất kích. Cứu vớt vô tội thiếu nữ cấp bách, Lâm Phàm rời đi kho củi, dung nhập vào trong bóng tối, tiếp tục ẩn núp, điều tra Đại Giác Tự bên trong tình huống, hắn không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải như thế phát dồ sự tình. Rất nhanh, hắn thấy một gian lóe lên ánh đèn phòng, chóp mũi người động lên, thơm quá mùi vị, hắn lặng lẽ tới gần, xuyên thấu qua cửa sổ thấy bên trong có ba tên hòa thượng ngồi vây quanh tại trước bàn, ăn nồi lẩu, không chỉ có thịt, còn có rượu. Khá lắm, thời gian này trôi qua có khả năng a, còn có các ngươi đám này con lừa chọc có thể là Phật môn cao tăng a. Tuy nói rượu thịt xuyên ruột bụng, Phật tổ trong lòng lưu, có thể đặc biệt cảnh giới cỡ này, cũng không phải là các người mấy cái người để trần, uống rượu oản tù tì ra hỏa có thể đạt tới đi. Trong phòng, ba tên hòa thượng uống nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hai đứa tốt, tam tinh chiếu, bốn vui tài. Chơi quên hồ hết thảy, hoàn toàn không có chú ý tới đã có người đi vào trong nhà. Lâm Phàm nện bước bước chân nhẹ nhàng, đi vào phía sau bọn họ, đều đã dựa vào là khoảng cách gần như vậy, nhưng Phàm thêm chút con mắt, đều có thể thấy hắn, có thể ba tên này đủ bá đạo. Sừng sốt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, Diêu Tam ưa thích dạng này rượu thịt sinh hoạt, quản tù tì lại thua, hắn bưng chén rượu lên chuẩn bị uống một hơi cạn sạch thời điểm, đột nhiên thấy được Lâm Phàm người xa lạ này. Ngươi là ai? Hắn tức giận quát lớn, hai người khác cũng là đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị lớn tiếng răn dậy thời điểm. Lâm Phàm tốc độ cao phất tay, hai người này bưng bít lấy cổ, có loại thân thể cùng đầu tách rời cảm giác, ngón tay là ướt át, một loại khủng hoảng cảm giác bao phủ bọn hắn. Hai khỏa đầu to lớn trượt xuống, Diêu Tam miệng mở rộng, con mắt trừng tròn vo, tựa như gặp quỷ giống như, nghĩ phát lên tiếng, lại gấp vội vàng che miệng, hắn thấy đẫm máu đầu lăn xuống trên bàn, lại thấy Lâm Phàm trên mặt mỉm cười nhìn hắn, nụ cười kia đối với hắn này loại chỉ biết ăn uống người mà nói, thật thật đáng sợ. Mời ngồi, Lâm Phàm mỉm cười nói. Diêu Tam nuốt nước miếng, vẻ mặt trắng bệch không dám cự tuyệt Lâm Phàm yêu cầu, là lạ ngồi xuống. Lâm Phàm đem mặt khác hai cái đầu bày ngay ngắn, vừa vặn bốn người một cái bàn, ở giữa nồi lẩu bốc hơi nóng, liền là chẳng biết tại sao, tình huống hiện trường rảnh đến hết sức quỷ dị. Cái khác trước không nói, Diêu Tam thật bị hù sợ, hai chân ẩm ướt, cũng sớm đã bị Lâm Phàm cho sợ tè ra quần, hắn nhìn xem cái kia hai cái quen thuộc đầu, vừa mới còn tại cùng một chỗ thổi như bức vui chơi giải trí, không nghĩ tới liền biến thành dạng này. Ngươi biết ta là ai không? Lâm Phàm hỏi. Diêu Tam lắc cái đầu, ta không biết. Lâm Phàm ăn mặc tuần sát sứ trang phục, một thân quần áo màu đen, lạc ấn lấy một chút hoa văn, thoạt nhìn rất có tinh thần. Đối phương đã bị Lâm Phàm trấn trụ, bị này loại đáng sợ thủ đoạn cho triệt để dọa sợ, nhưng Phàm muốn sống, đều biết nên làm những gì. Nói ngắn gọn, không muốn cùng ngươi chậm trễ quá nhiều thời gian, đám kia thiếu nữ bị nhốt ở đâu? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi đến, ngữ khí ôn hòa, tựa như là cùng bằng hữu trao đổi giống như. Ta không biết, Diêu Tam nội tâm giật mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà biết những cái kia bị bắt cóc tới nữ tử đưa đến nơi này, nhưng hắn còn ôm lấy hy vọng duy nhất, liền là giả vờ cái gì cũng không biết. Lâm Phàm cười, trong lúc đó, nụ cười tan biến, ánh mắt biến lăng lệ, nhất chỉ vạch ra, trực tiếp đem Diêu Tam lỗ tai chém rụng, đồng thời bóp lấy cổ họng của đối phương, không làm cho đối phương phát ra tiếng kêu thê thảm. Diêu Tam thật vô cùng đau nhức, vẻ mặt trắng bệch, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Ta không muốn nghe đến, không biết, ba chữ này, hy vọng ngươi có thể minh bạch tình huống hiện tại, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng bị nhốt ở đâu, tất cả lựa chọn đều ở trên thân thể ngươi. Lâm Phàm chuyển tới Diêu Tam sau lưng, vỗ nhẹ đối phương đầu chọc, tựa ở đối phương một cái khác bên tai, chỉ trên bàn hai cái chết không nhắm mắt đầu. Thấy bọn hắn không, bọn hắn nhưng không có ngươi cơ hội như vậy a. Diêu Tam theo Lâm Phàm ngón tay chỉ phương hướng, nhìn xem hai cái đầu. Càng xem càng là sợ hãi, hắn đến cùng là ai a? Vì sao thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn liền là nhất kích công phá lòng người phòng tuyến, không cho chút nào giảm sóc cơ hội. Còn có, hắn nói rất có lý, Vương Đại cùng Triệu Nhị đều chưa kịp phản ứng chuyện gì phát sinh, đầu liền cùng thân thể phân ra. Thấy hắn sửng sốt một chút, ta biết, nhưng ngươi có thể bảo chứng không giết ta sao? Diêu Tam run rẩy hỏi đến, tuy nói lỗ tai không có một đầu, đau quá, có thể là cùng tính mệnh so sánh, đau đớn vẫn có thể nhẫn nại. Lâm Phàm trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy, vì cái gì hiện tại người tổng là ưa thích hỏi cái. Này chút ngớ ngẩn mới sẽ tin tưởng, rồi lại vô cùng tin tưởng vấn đề đâu. Tốt, ta cam đoan, Lâm Phàm nói ra, ai, giả vờ trả lời, luôn là khiến người ta cảm thấy mình tại cùng đồ đần trao đổi giống như, nhưng không có cách nào, có người nguyện ý hỏi ra đồ đần vấn đề, hắn há có thể không phối hợp. Diêu Tam nói, ngươi nói thật chứ? Ừm, Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, kinh hãi Diêu Tam nội tâm nhút nhát, nơi nào còn dám cản rỡ, lắp ba lắp bắp hỏi nói xong liên quan tới tình huống nơi này. Thiếu nữ xác thực đều là bị bắt tới đây, cuối cùng đều là đưa đến Phật điện phía dưới trong địa lao này là đại giác tự trước đây thật lâu liền có, dùng tới giam giữ một chút phạm vào lớn lỗi lầm lớn tăng nhân. Dù sao đại giác tự cho rằng Phật môn tăng nhân phạm sai lầm, đối chùa miếu ảnh hưởng khá lớn, cuối cùng lựa chọn chính mình trừng trị, không muốn việc này truyền ra ngoài, đến mức đại giác tự trước kia tăng nhân đều bị bọn hắn giết chết. Một đám người giả mạo thành tăng nhân, tiếp tục duy trì lấy đại giác tự vận chuyển. Nghe xong đối phương nói tới này chút sau, Lâm Phàm đích thật là bị kinh ngạc. Không nghĩ tới đại giác tự tăng nhân vậy mà đều bị giết chết, thủ đoạn này có chút bá đạo, mà lại đại giác tự khoảng cách Hải Ninh thành không xa, vậy mà lặng yên không một tiếng động, chỉ có thể nói rõ đối phương có chút bản lãnh. Hắn cũng biết đám người kia đến cùng là ai, thần hỏa giáo, không có sai, chiếm lĩnh đại giác tự thế lực, lại là giáo phái, bất quá có thể làm ra dạng này chuyện giáo phái, cũng chỉ có thể coi là tà giáo. Tại Lâm Phàm ngây người, trầm tư thời điểm, Diêu Tam kỳ vọng lấy, bây giờ có thể thả ta rời đi đi, quy củ ta đều hiểu, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Ai, Lâm Phàm thở dài một tiếng, người hồ đồ a, Phật điện, một vị hòa thượng ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía Lâm Phàm gõ cá gỗ, nghe được tiếng bước chân truyền đến, cá gỗ tiếng tan biến. Thí chủ, đêm đã khuya, còn mời trở về đi. Đưa lưng về phía Lâm Phàm hòa thượng mở mắt ra, ánh mắt lăng lệ vô cùng, thế nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ là đang nghĩ đối phương cũng không là hắn nghĩ như vậy đi. Lâm Phàm không cùng đối phương nói nhiều một câu nói nhảm. Ngang tàng ra tay, một chưởng hướng phía hòa thượng đánh tới. Hòa thượng cười lạnh, thân là thần hỏa giáo trưởng lão, đã sớm là chân mạch cảnh cao thủ, không nghĩ tới đối phương vậy mà dám can đảm động thủ với hắn. Sai lầm, nếu thí chủ không nghe khuyến cáo, vậy liền để ta tới siêu độ ngươi đi. Vừa dứt lời, liền thấy đối phương bay lên trời, đồng dạng một chưởng hướng phía Lâm Phàm đối oanh mà đi, hắn đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin, một chưởng này bổ xuống, chắc chắn muốn đối phương mạng chó. Song chưởng va chạm, một cỗ đau đớn kịch liệt cuốn tới. Tay cầm nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, phảng phất là bị một loại nào đó thần binh lợi khí cắt ra giống như, liền xương cốt đều bị cắt đứt đập tan. Làm sao có thể, hắn kinh hô, chưa bao giờ từng gặp phải như thế chuyện quỷ dị, bàn tay của đối phương có vấn đề, ngay tại hắn nhịn đau chuẩn bị lui nhanh thời điểm, Lâm Phàm tăng thêm tốc độ, so với vừa mới còn nhanh chóng hơn, một chưởng vỗ bên trong lồng ngực của đối phương. Tay cầm nhấn một cái, thôi phát đặc tính, trong chớp mắt, đối phương lồng ngực nứt ra khủng bố vết thương, huyết vỗ bắn tung tóe. Ầm ầm, thân thể của đối phương hung hăng đụng vào ánh vàng rực rỡ Phật tượng lên. Phá giáp, phá cương, bạo kích hết thảy đặc tính bùng nổ. Uy thế kinh người, Lâm Phàm nhìn xem bị hắn oanh đến Phật tượng bên trong ra hỏa, một tay chắp tay trước ngực, sai lầm, nguyên bản ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng ta thật thời gian rất gấp. Sau đó hắn cười, nguyên lai toàn, lực bùng nổ ta, thật thật mạnh mẽ. Lâm Phàm lần thứ nhất đối thực lực bản thân, có như thế đầy đủ nhận biết, đối phương tu vi không yếu, đáng tiếc, hắn hiện tại không có thời gian cùng đối phương mù hao tổn, chỉ muốn sớm một chút giải quyết. Đặc tính sắc bén thật chính là sát chiêu, ai có thể nghĩ tới thân thể của hắn uyển như thần binh lợi nhận. Vị thần này hỏa giáo trưởng lão, đến chết đều không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ hắn đường đường chân mạch cảnh cường giả, vậy mà trực tiếp bị miểu sát, vượt qua tưởng tượng của hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn hối hận đã không còn kịp rồi. Phật điện, trong địa lao, âm u lối đi, không ngừng hướng về phía trước kéo dài, có động thiên khác, mãi cho đến phần cuối, có động thiên khác, một cái đầm huyết trì tản ra nồng đậm mùi máu tươi, thần hỏa giáo giáo chủ ngâm tại trong huyết trì, thi triển thần công tuyệt học, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm huyết sắc khí tức, thân thể phảng phất có được một loại nào đó ma lực giống như là đang hấp thu trong huyết trì huyết dịch, bại lộ tại bên ngoài khuôn mặt, mặt ngoài hiển hiện màu đỏ gân mạch, tựa như có côn trùng đang bò đi. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, một đôi mắt đen đã chuyển biến thành màu đỏ, xòe năm ngón tay, bùng nổ hấp lực, đem buộc chặt tại cái kia, vẻ mặt ảm đạm tuổi trẻ thiếu nữ từng hấp thu tới. Không muốn, không muốn, thiếu nữ sợ hãi kêu thảm, một màn trước mắt đối nàng tạo thành to lớn bóng ma tâm lý, tựa như ma quỷ buông xuống, triệt để đem nội tâm của nàng đánh tan. Ha ha ha, có thể vì bản tọa thần công làm ra kính dâng, là các ngươi đời này vinh hạnh. Thần hỏa giáo giáo chủ Âu Dương Phi cười lớn, trong tay nắm lấy nữ tử, trong mắt hắn liền cùng tiểu kê giống như, tùy thời đều có thể bóp chết. Bao trùm bên trong ao máu của hắn dòng máu, đều là này chút thuần âm tại thân nữ tử huyết dịch. Đối với hắn thần công có trợ giúp thật lớn, có thể trợ hắn tu hành càng nhanh, ngay tại hắn chuẩn bị thả ra âm máu thời điểm, người nào, hắn nghe được tiếng bước chân ầm ập truyền đến, tức giận quát lớn, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong âm u, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, tuyệt không phải là hắn thần hỏa giáo người, không có người dám can đảm ở hắn lúc tu luyện xuất hiện. Người này người đủ hèn mọn, thật khó tìm ngươi, vậy mà tại nơi này lén lút tu luyện, còn bắt tới nhà lành thiếu nữ, ngươi có biết hay không người ta cha mụ mụ rất gấp. Lâm Phàm cho rằng tìm tới liền tốt, chóp mũi người động lên, thật là nồng nặc mùi máu tươi, cuối cùng không có thật sớm phát hiện, bằng không liền có thể cứu vãn rất nhiều vô tội thiếu nữ. Ai, đều là lỗi của ta a, vì sao không có thật sớm đi vào Hải Ninh thành? Vậy mà nhường nhiều như vậy vô tội thiếu nữ thê thảm độc thủ, hắn lòng tham đau nhức, đau chỉ muốn đánh chết đối phương. Âu Dương Phi nhíu mày, dám can đảm cùng hắn nói chuyện như vậy, hoặc là đồ đần, hoặc là người có năng lực, nhìn về phía đối phương sau lưng, cũng không phát hiện người khác. Khá lắm, đơn thương độc mã liền dám lại tới đây. Phịch một tiếng, huyết trì nổ tung, Âu Dương Phi bay lên trời, vẫy tay một cái, hồng y quấn quanh, trên người dòng máu bị hắn hấp thu đến trong cơ thể, một giọt đều không có chảy xuôi xuống tới. Ngươi đến cùng là ai? Tuần sát sứ Lâm Phàm. Lâm Phàm tự báo thân phận, tầm mắt nhìn chăm chú lấy đối phương, cái tên này tu luyện tuyệt học giống như có chút không tầm thường, tuy nói mang đến cho hắn cảm giác không có Liệt Dương lão ma như vậy hung ác, nhưng phát ra uy thế lại là hết sức lăng lệ. Nói lăng lệ cũng là có chút thổi phồng hắn, phải nói nữ nhân mùi máu tươi có chút nồng đậm. Âu Dương Phi không nghĩ tới lại là tuần sát sứ tìm được, đợi ở chỗ này đã có một thời gian, cho tới nay đều không có chuyện gì. Nhưng hắn cũng không e ngại, tuần sát sứ, Hải Ninh thành tuần sát sứ. Hắn đều đã điều tra rõ ràng, mạnh nhất cũng là Dương Côn, cái này người vốn có thể trở thành tiên thiên cảnh cường giả, nhưng trên thân ám thương khá nhiều, khoảng cách nội lực chuyển hóa chân khí vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Muốn nói thực lực, hắn cùng đối phương chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng hắn nghĩ rời đi, Hải Ninh thành không ai có thể ngăn được hắn. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của hắn, tình huống khác, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người liền phải tự tin, gặp người nào cũng đến không sợ. Cứu ta, ô ô, các thiếu nữ nghe được Lâm Phàm nói chính mình là tuần sát sứ. Cả đám đều đang cầu cứu lấy. Nguyên bản các nàng đều đã tuyệt vọng, bây giờ hy vọng xuất hiện, các nàng lại lần nữa sống. Các vị cô nương, an tâm chớ vội, ta tới nơi đây chính là tới cứu các ngươi. Lâm Phàm an ủi đám này lòng của thiếu nữ, trong tưởng tượng một màn cũng không có phát sinh, hắn không muốn nhìn thấy nhất liền là đám này muội tử bị người lăng nhục, kia trường cảnh xem đau lòng a. Nhưng bây giờ, hắn xem như phát hiện, nguyên lai cái tên này ưa thích lấy máu, cái kia đỏ rừng rực huyết chỉ được bao nhiêu thiếu nữ máu mới có thể thả đầy. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Giang hồ thật nguy hiểm, Điền Quân nói rất đúng, giang hồ người tu luyện tuyệt học, thường thường đều sẽ cầm người bình thường ra tay, mà người bình thường liền trở tay năng lực đều không có, loại tình huống này, nhất định phải đoạn tuyệt. Cứu, ngươi muốn làm sao cứu? Âu Dương Phi bị Lâm Phàm chọc cười, thân là thần hỏa giáo giáo chủ hắn, đối thực lực bản thân hết sức tự tin, chân mạch đỉnh phong, kém chút tiên thiên, không dám nói trong giang hồ như thế nào, nhưng ở nơi này, hắn liền là mạnh nhất tồn tại. Lâm Phàm nói, đương nhiên là đưa ngươi đánh chết. Sau đó cứu vớt này chút đáng thương bọn muội muội. Hắn xác định đám này thiếu nữ tạm thời không có chuyện gì, cũng là không vội, nhìn một chút đối phương tự tin biểu lộ, hắn đã có chỗ ý nghĩ, gặp được tự tin cao thủ không dễ dàng, nếu như không cố gắng lợi dụng, thật vô cùng lãng phí. Ha ha ha ha,